Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay trong khung giờ quen thuộc của kênh thì Thu Hằng xin phép được tiếp tục với các bạn khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng, một bộ truyện kết hợp rất nhiều thể loại của tác giả Bích Ngọc, đó là thể loại trọng sinh, xuyên không, huyền huyễn, NP và sủng cực mạnh. Các bạn khán thính giả thân mến, như thường lệ, trước khi đến với nội dung chính của phần truyện ngày hôm nay thì các bạn cũng đừng quên rằng nếu các bạn yêu thích và muốn đón nghe nhiều hơn những tập truyện khác cũng như những bộ truyện khác do Thu Hằng diễn đọc thì đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi có truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện cũng đừng quên lấy ý kiến của mình ở phần bình luận comment bên dưới để chúng mình được biết nhé. Còn bây giờ thì Thu Hằng xin được chúc các bạn khán thính giả của kênh Thu Hằng Audio có một buổi tối nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Nữ Đế Thiên Băng, phần 3. Nàng gõ lên trán hắn một cái. Hắn nhìn nàng tinh nghịch cười. Nụ cười tươi như trút hết phiền muộn, như đạt được thứ gì đó. Được rồi, ta đi vào phòng nghỉ ngơi. Bạch, chàng cũng nghỉ ngơi đi, rồi tối nay tới phòng ta, có chút việc muốn nhờ. Sau khi ly khai, nàng cũng đi nhanh về phòng mình. Cần một số việc nàng cần phải suy nghĩ thật kỹ, rồi xem lại di vật mẹ ký chủ để lại, coi là thứ gì. Vào phòng, nàng đóng cửa lại. Bỗng nàng đột ngột rơi vào cái ôm hữu lực. Trên eo nhỏ xuất hiện một vòng tay trắng ngà. Bên tai thấp thoáng một giọng nói đầy mị lực vang lên. Băng Nhi. Nàng chấp nhận hắn. Vậy còn ta? Nàng ghét bỏ ta sao? Ta rất buồn. Hảo hảo rất buồn nha. Lại một nam tử đầy ma mị đang siết chặt cánh tay, ôm lấy eo nàng. Người này không ai khác, chính là Ngân Dạ. Hắn ta vẫn ôm nàng, giọng nói đầy ma mị. Ta biết là mình không xứng với nàng, nhưng ta phải nói, ta bằng lòng lấy trái tim của mình cho nàng làm thuốc. Nếu nàng ăn vào, sẽ có thể khôi phục dung mạo, cải tử hoàn sinh, trẻ mãi không già. Ta... Nghe hắn nói, Thiên Băng không thể tin được. Hắn nói gì? Cho nàng trái tim? Hắn điên rồi. Ngân Dạ, chàng làm vậy có đáng không? Thiên Băng quay mặt lại đối mặt nhìn hắn. Băng Nhi, ta biết nàng không tin lời ta nói, nhưng là đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã nghĩ tới điều này. Trái tim tự nguyện của thần thú chính là thuốc trị tốt nhất để dưỡng nhan. Ta cũng không biết tại sao ta có thể vì nàng làm bất cứ thứ gì, kể cả tính mạng ta. Ta yêu nàng vạn kiếp không tử. Lúc lòng ta lạnh là nàng sưởi ấm cho cõi lòng băng giá của ta. Nàng là ân nhân của ta. Nàng là ân nhân của ta, là bằng hữu, là nữ nhân ta can tâm phục tùng. Ta không như Ngân Bạch, vì nàng dương đao cưỡi ngựa thu phục gian sơn, mà sẽ ở lại cạnh nàng thảm mưu sách lược thâu tóm thiên hạ. Thiên Băng, có được không? Ánh mắt hắn nhìn nàng chứa nỗi niềm yêu thương, tình yêu chân thành tha thiết. Nàng không nhịn được, bước tới gần, ôm chặt vòng eo cường tráng để mị lực kia. Khuôn mặt yêu mị, một trái tim chân thành. Nàng không phải làm bằng sắt, cũng có xung động. Một cảm giác ấm áp đang lan tỏa trong cơ thể của nàng. Trong trái tim khép kín mười mấy vạn năm kia đã có sự rung động đầu đời. Sau khi quyết định mở lòng, nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhỏ nhẹ nói. Ngân Bạch đã ngốc, chàng cũng ngốc theo sao? Băng Nhi, ta nguyện ý. Hắn nở nụ cười tươi vui sướng, nụ cười chứa đầy hạnh phúc. Được rồi, về phòng đi, không cần nói gì cả, ta đều hiểu. Tối nay huynh vào phòng ta, ta có chút chuyện muốn nhờ. Lúc này Thiên Băng lấy cái hộp ông ta đưa cho, cùng với một phong thư. Con gái, bắt con phải chịu thiệt rồi, con đừng hận cha nha. Vì trời sinh con không thể tu luyện, đối với một gia tộc thì đây là sự sỉ nhục, nên ông cũng không thể làm gì được. Có một lần, trong một lần đấu giá, mẹ đã đạt được miếng ngọc bội. Mẹ thấy nó rất đẹp nên đã tặng lại cho con. chúc con cả đời bình an. Mẹ yêu con. Nghe tới miếng ngọc, nàng liền tò mò, liền nhanh chóng mở cái hộp ra. Một trận quang sắc lóa mắt ập tới Thiên Băng. Trên mặt nàng là sự kích động cùng vui mừng. Thì ra nó là ngọc bội Long Phụng, là mảnh thứ ba của Ngọc Tỷ. Đúng là vật thì, đúng là vật của mình thì cuối cùng cũng thuộc về mình. Thu hồi sự kích động, nàng vung tay lấy bản thể Ngọc Tỷ hướng về miếng ngọc bội, mặc niệm khẩu quyết hô to. Thu! Miếng ngọc bội bay từ từ tới lỗ trống thứ ba nhập vào. Nàng cười to. Hoàn thành! Nàng trong lòng hào hào vui vẻ, vì chỉ còn một miếng là có thể phục mệnh rồi. Phụ thân, muội muội, ra ra, tất cả mọi người hãy cố gắng chờ con thêm một thời gian nữa nhé. Sẽ nhanh thôi. Nàng là thượng thần nên việc tu luyện cũng đơn giản, chỉ cần khí thuần khiết, huyền khí đủ loại, quan trọng nhất là hư khí. Bởi vậy lúc nào cũng có thể tu luyện. Mà do nàng nhập vào thể xác của người khác nên chân khí hao tổn một ít, còn phải một khoảng thời gian mới có được thực lực như ban đầu. Sau khi ly khai, việc đầu tiên nàng nghĩ tới là khôi phục dung mạo. Trong quá trình khôi phục, ban đầu cũng như thay đổi toàn bộ hình thể, kinh mạch của ký chủ chắc cũng phải 10 ngày thời gian. Không sao có thể kịp đi về ngoại công. Không biết cuộc sống kế tiếp sẽ thế nào. Chắc là rất thú vị. Nhất định là thú vị. Nàng triệu hồi Tiểu Linh. Tiểu Linh, còn không dậy, ta không cho muội ăn đùi gà nữa đấy. Mau đến đây, ta có việc. À, đùi gà. Được, chủ nhân, chờ ta một chút. Nó cười quê. Chủ nhân, ngài về rồi sao? Ngài có việc gì à? Nó chụp cái mỏ lên giọng bất mãn hỏi. Ừ, có việc. Đi gọi hai soái ca của muội tới đây. Ta bảo. À được, đi ngay đây. Sau nửa phút, câu câu. Vào đi. Mở cửa bước vào là hai đại soái ca của chúng ta. Ngân Bạch trước mở miệng. Thiên Băng, muội có chuyện gì sao? Hắn ta nghi hoặc hỏi. Ừ, ta muốn khôi phục dung mạo và phải cải thiện thể chất của thân thể một chút. Hải huynh làm hộ pháp cho ta. Ta sẽ ngâm ở Ôn Tuyền 10 ngày. Làm phiền các huynh rồi. Nghe Thiên Băng muốn khôi phục dung mạo, hai người rất vui mừng, nhưng cũng có chút lo lắng. Lúc này Ngân Dạ lên tiếng hỏi. Thật sao? Vậy có cần... Thiên Băng nhận ra sự quan tâm của Ngân Dạ, liền giải thích. À, không cần đâu. Ta không muốn khi dựa vào người huynh không nghe được tiếng tim đập. Như vậy ta sẽ rất buồn. Nàng dùng điệu bộ như rất tiếc nuối đau lòng nói. Nghe được Thiên Băng nói, Ngân Dạ không khỏi cảm thấy vui vẻ. Nàng là đang quan tâm mình. Ngân Bạch cũng nghe ra ý của Thiên Băng, nhưng chỉ có chút buồn. Cũng không quan trọng, vì chỉ cần nàng vui, liền vui. Nghĩ thoáng hắn cũng liền vui vẻ. Ba người liền đi nhanh đến Ôn Tuyền. Hai nam nhân đứng quay lưng về phía Ôn Tuyền, vẻ mặt nghiêm túc. Còn Thiên Băng cũng thoát y phục, lộ ra làn da trắng nõn nà. Thân thể tuy có chút hơi gầy, nhưng cũng rất cân đối. Chiều cao 1m65, khuôn ngực phát dục tròn trịa, nhìn rất mê người. Nàng bước vào Ôn Tuyền, nước ngập tới bả vai. Nàng nhanh chóng ăn vào dược thập cấp, rồi ngồi bằng vân bợ khí độc. Khói nóng lượn lờ, tóc chuyển sang màu bạch kim, nguyên thể xõa dài tùy ý mềm mại mượt mà. Khắp người nàng tỏa ra hào quang chói lọi. Bên trên Ôn Tuyền, Tiểu Linh cũng nghiêm túc túc trục người bên thuyền băng, xem xét mọi động tĩnh. Lúc này ở khu vực phía không khác của ngọc giới, có một nam tử đang ngồi xếp bằng, mắt nhắm nghiền, bao quanh hắn là ánh sáng màu vàng nhạt, nhìn như rất mờ ảo. Mái tóc màu đen dài trôi lơ lửng, trông khí thế sực sỡ mê người. Nam tử có khuôn mặt tuyệt thế vô song, tuấn nữ vô hạ, nhưng lại thuần khiết khiến người ta động lòng. Không có bất kỳ vẻ quyến rũ xinh đẹp nào, thành nhã giống như không, nhiễm khói lửa nhân gian. Làn mi cong cong như cánh bướm muốn bay, một đôi môi mỏng như nhị hoa non nớt, mang theo màu hồng nhạt nhạt, da thịt trắng như trẻ con, nhìn qua rất đáng yêu. Đây là hình thể của Thiên Lang Vương sau khi thành người. Bỗng cặp mắt hồng ngọc sáng ngời mở ra, trong con ngươi đỏ như máu không khỏi lộ vẻ vui mừng. Tâm tình của Thiên Lang rất kích động. Không biết với hình thể này, chủ nhân của nó có vừa lòng không? Nó đi đến bên bờ hồ, nhìn xem dung mạo của mình, gật gật đầu tỏ vẻ rất vừa lòng. Không tệ, có thể sánh với hai người kia rồi. Hắn tự cười thỏa mãn. Phải rồi, đi tìm chủ nhân thôi. Hắn cảm nhận được chủ nhân ở khu vực phía trước. Đi tới gần, nó thấy được Ngân Bạch và Ngân Dạ đang ngồi ở đó. Hắn liền nghi hoặc tới gần hỏi, hai huynh đang làm gì? Ngân Dạ và Ngân Bạch ngước lên nhìn người vừa hỏi, liền trong mắt lóe lên sự tán thưởng. Không hổ danh là Thiên Lang Vương, đã xuất quan rồi à? Ngân Bạch hỏi. Ừ, đã xuất quan. Ta muốn đi tìm chủ nhân. Thiên Bang đang bế quan, chờ cùng chúng ta đi. Ngân Dạ chen vào. Ừ, được. Thấy không khí có vẻ im ắng, Ngân Bạch liền lên tiếng. Đều là người một nhà, sau này cũng đừng khách sáo, cứ gọi nhau theo thứ tự đi, thế nào? Cả hai người còn lại đều nhất trí gật đầu. Vậy tính từ ta, lão đại, Ngân Dạ là lão nhị, tiếp Tiểu Lang là lão tam, đồng ý không? Đồng ý. Hai người đồng thanh đáp, cứ thay phiên nhau canh gác. Ba người cũng trở nên thân thiết hơn. Đang nằm trên thuyền nhé, Tiểu Lang bật người dậy, nghi hoặc nhìn hai người trước mặt hỏi, lão đại, huynh có biết chừng nào chủ nhân xuất quan không? Chừng nào? Xuất quan à? Vâng. À thì cũng sắp rồi. Ở phía trong ôn tuyển, cô gái có mọc tóc bạch kim dài như suối, cặp mắt run run, dưới hàng mi cong cong bỗng mở mắt, trong mắt màu băng lam soi sáng cả một vùng. Đây chính là dung mạo giống Thiên Băng y như đúc, chỉ khác là màu tóc. Đây cũng chính là Thiên Băng. Sau khi khôi phục dung mạo, nàng đã giải được độc, cũng đã cải tạo lại thân thể. Giờ phút này Tiểu Linh rất cảm động vì chủ nhân nó có dung mạo như trước. Phải biết rằng một ngày không được ngắm dung mạo xinh đẹp kia của chủ nhân, nó như ăn không ngon ngủ không yên. Nó chạy về phía Thiên Băng, vùi vào ngực nàng khóc thương tâm. Hu hu, chủ nhân, chúc mừng ngài lấy lại được dung nhan xinh đẹp. Chúc mừng ngài, muội yêu chủ nhân. Chủ nhân. Thiên Băng thấy nó khóc, liền không khỏi đau lòng nhẹ giọng an ủi. Được rồi, ngoan, đừng khóc, để chủ nhân muội thay đồ đã. Thiên Băng lười biếng để Tiểu Linh hầu hạ thay đồ, thì bên ngoài ba chàng trai đã nóng ruột nóng gan. Nhìn vào bên trong ôn tuyển thì bỗng thấy thân ảnh của Thiên Băng từ ôn tuyển bước ra. Lúc này nàng đã vận y phục đàng hoàng. Lập tức ba người đình chỉ trước một hình tượng, đó chính là ngừng hô hấp, tim đập nhanh như gõ trống. Trong ánh mắt ba người không khỏi lộ lên sự kinh diễm. Quả thật không thể tin, trên đời lại có người đẹp đến kinh tâm động phách như vậy. Chỉ thấy nàng vận y phục màu trắng tuyết, một đầu tóc bạc kim dài xóa tùy ý ngang eo, trên eo nhỏ lại buộc đại lưng ngọc màu trắng, làm tăng thêm vóc dáng xinh đẹp động lòng người của nàng. Đôi mắt màu băng lam mông lung như mưa bụi, hàng mi cong dài như cánh bướm, cánh môi hồng nhạt như hoa hồng kiều diễm, gương mặt tuyệt diễm khiến ánh sáng mặt trời, mặt trăng, ngôi sao đều phải chịu lu mờ. Đặc biệt trên trán nàng có bớt hình hoa mạn đà la tím, làm tăng thêm nét ma mị yêu dã. Ba người không khỏi thẹn mà có chung một ý nghĩ, yêu nghiệt. Thiên Băng thấy bọn họ nhìn mình không chớp mắt thì cũng biết lý do, liền ho khan để cắt ngang một màn kia. Khụ khụ, được rồi, các huynh vất vả rồi, về nghỉ ngơi tí đi, ngày mai chúng ta xuất phát. Trong khi nói thì nàng không khỏi liếc nhìn sang Tiểu Lang, ánh mắt không khỏi xuất thần. Quả nhiên dị thú là loài rất xinh đẹp, không thể phủ nhận. Tiểu Lang biến hình rất tuấn mỹ. Ba người thấy Thiên Băng đi ngang về phòng mình thì cũng giật mình phục hồi tinh thần, liền mạnh ai nấy về phòng. Tiểu Lang vừa đi vừa suy nghĩ. Hồi nãy nó thấy được chủ nhân trong ánh mắt có sự tán thưởng, vậy chứng tỏ chủ nhân thích hình dạng của mình. Trong lòng không khỏi rất vui vẻ, miệng cười tươi một cách ngây ngô. Đâu chỉ tán thưởng, còn thất thần. Còn Ngân Dạ, Ngân Bạch, cảm thấy mình thật may mắn vì chọn đi theo nàng. Nàng có dung mạo, có khí chất, có năng lực, không có cái nào không làm cho người khác thuần phục. Lại hai nam tử ngây ngốc cười tươi. Sáng hôm sau, trong không gian, 10 ngày là bằng 1 ngày bên ngoài. Cốc cốc, tiếng xe ngựa vang lên trên đường phố. Lúc này phố xá tấp nập. Trên xe là một người trung niên khoảng 50 tuổi thượng, một thân y phục cũng là đẳng cấp quý tộc. Trên khuôn mặt không khỏi có nét hiền từ. Người này không ai khác chính là quản gia của Tề gia. Tề gia là gia tộc tương đối hưng thịnh, chỉ là đời trước có 1 triệu hồi sư giành chấn thiên hạ, nhưng đã qua một đời mà không có ai. Chỉ có MPS là thiên phú không tệ. Lúc này ông mới nghe tin đứa cháu của ông yêu thương hết mực. Tưởng nhớ bấy lâu này làm việc là một phế vật, làm cho gia tộc của ông ngày càng tai tiếng. Lúc này ông Lâm mới nghe tin đứa cháu ông thương yêu tưởng nhớ bấy lâu nay bị người ta từ hôn. Ông liền tức giận, sai quản gia rước cháu mình về, coi như an ủi dông linh của đứa con gái trên trời. Lúc này ông quản gia nghĩ lại không khỏi đau lòng, chỉ thấy tội nghiệp cho gia chủ. Ông đã theo gia chủ mấy chục năm, không khỏi cảm thán, quả thật ông trời rất trêu ngươi. Những đời sau của Tề gia không phế vật thì cũng là không thiên phú cao, ngay cả tu luyện ma pháp cũng cực kỳ tệ. Bên ngoài, phụ xe đã dừng lại trước cổng to của Hồng gia, Hồng Thiên Phong. Tiếng của phụ xe vang lên. Lão quản gia, đã tới phủ rồi. Lão quản gia vén rèm lên bước xuống xe, đi thẳng vào phủ của Hồng Thiên Phong. Vừa đi, ông còn cảm thán, quả thật gia tộc Hồng Thiên rất giàu có, lại có con gái sắp được làm thông gia với hoàng gia, có thể dự hơi cũng không tệ. Vừa bước vào sảnh chính thì thấy được Hồng Thiên Phong ngồi trên ghế. Bên này Hồng Thiên Phong thấy lão quản gia bước vào thì cũng lịch sự đứng dậy tiếp đón. À, lão quản gia đã tới rồi sao? Lão gia chủ thế nào? Có khỏe không? Lão quản gia cười cười thâm ý nói. Rất khỏe, đà tạ Hồng đại nhân quan tâm. Tại hạ cũng không vòng vo, xin cho gọi đại tiểu thư để tại hạ đón về. Thấy vậy, trong mắt Hồng Thiên Phong lóe lên vẻ khinh thường, như chỉ xẹt qua, làm như đó chỉ là tàn ảnh. À, được. Người đâu? Mời đại tiểu thư ra đây. Hạ nhân liền lui ra. Vừa đi đến cửa thì nghe giọng nói thanh lãnh vọng vào. Không cần, ta tự đến rồi. Một thân ảnh màu trắng ngà, một đầu tóc đen xõa dài ngang eo, dùng tu vi che đi tóc màu bạch kim, khí chất xuất trần như thần tiên. Trên người nàng đeo thêm duy mạo, làm như ẩn như hiện, dùng mạo sau lớp xạ mỏng kia. Hồng Thiên Phong nhìn đến giật mình. Lão quản gia cũng một phen kinh ngạc. Ông có thể nhìn ra được vị tiểu thư này không giống như lúc trước. Còn không giống chỗ nào thì ông không đoán ra được. Đại tiểu thư, tiểu nhân đến đón ngài về. Xin đại tiểu thư ra xe ngựa. Khoan đã, nếu như ta đã bước ra cửa đại môn thì từ nay ta không cho mang họ Hồng, thế nào? Hồng Thiên Phong nghe nàng nói thế thì giật mình, nhưng nghĩ lại, vì đứa con gái này của ông không giúp được gì cho gia tộc, còn mang tiếng xấu cho ông, thôi thì bỏ thôi, mất công lại mang tai tiếng cho gia tộc, vậy thì sớm dứt khoát, không ai liên quan. Nghĩ xong chu toàn, ông liền gật đầu nói. Được, nếu như ngươi đã muốn vậy, ta cũng không miễn cưỡng. Ngươi bước ra khỏi cửa thì sẽ không mang họ Hồng. Nói xong, ông ta phất tay áo rồi đi. Thiền Bằng cùng lão quản gia cũng ly khai lên xe. Thiền Bằng liền quay lại nói. Quản gia, ông lên cùng đi. À, dạ được, thưa tiểu thư. Ông ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều, liền lập tức lên xe. Thấy quản gia ngồi lên xe, Thiền Bằng liền bắt đầu đề tài của mình. Lão quản gia, ông có thể kể sơ về gia tộc của chúng ta một chút được không? À, dạ. Gia tộc Tề của chúng ta đang rất xuống dốc, vì không ai có thiên phú tốt. Chỉ có con của đại bá, em của lão Gia Gia là có chút thiên phú, tên Tề Thiên Sách, MPS cấp xấu. Ông ta có đứa con gái nhỏ cũng bằng tuổi tiểu thư, tên là Tề Thiên Mai. Sau một hồi được ông quản gia thuyết giáp cho một tràng, thì Thiên Bang cũng biết được. Nhà có Xa Xa, Cửu Cửu, Bá Bá. Gia Gia có ta là cháu đích trưởng nữ. Còn Cửu Cửu thì có hai cậu. Tể Thiên Hàn, 19. Tể Thiên Ca, 18. Bá Bá có Tể Thiên Sách, 20 tuổi. Và Tề Thiên Mai, 13 tuổi. Gia Gia cấp nhị tôn, đã 60 tuổi. Lão quản gia có một con gái tên Tề Thiên Hà, 13 tuổi. Tứ đại trưởng lão, nhất tôn. Còn mình là một phế Phật. Ai, mình thật là khổ mà. Đang thảo luận, thì Sa Phụ bên ngoài kêu lên. Quản gia, đại tiểu thư đã đến nhà rồi. Thiên Bằng và lão quản gia cùng bước xuống xe. Đập vào mắt nàng là bảng hiệu to tướng để chữ Tề gia. Thật khí thế uy vũ. Lão quản gia thấy nàng đứng một chỗ liền đưa tay về phía trước tư thế mời nàng. Đại tiểu thư, mời đi theo tiểu nhân. Lão gia gia đang đợi ngài ở tiền sảnh. Thiên Bang gật gật đầu. Ừ. Hai người liền một đường đi tới sảnh chính. Lão quản gia liền lui ra ngoài. Lúc này ở sảnh chính liền đầy đủ người, gồm có Xa Xa ở ghế chủ vị. Ông tóc đã bạc trắng, khuôn mặt mang theo vết hàn năm tháng, nhưng đôi mắt rất sắc bén và có thần. Thân hình cao to, cơ thể rắn chắc, không thể phủ nhận còn trẻ, ông là một mỹ nam. Xung quanh là Cửu Cửu, Bá Bá và con cháu trong gia tộc. Bốn người ngồi kế Xa Xa, chắc là tứ đại trưởng lão. Quả nhiên rừng càng già càng cay. Nàng từ tốn không người chào hỏi. Xa Xa, Bá Bá, Cửu Cửu, con đã trở về. Ừ, đã khổ cho cháu gái ta rồi. Về rồi thì ngồi xuống đi. Quản gia đã sắp xếp tiểu viện lại cho con rồi. Chút nữa hãy tới đó nghỉ ngơi. Dạ, Xa Xa. Nàng nhìn thấy ngữ điệu này thật tâm nên cũng thành thật ngồi xuống. Cháu gái, con về rồi thì là người một nhà. Từ nay ai ăn hiếp con, con có thể nói với Cửu Cửu. Cửu Cửu ra mặt giúp con. Ông cười hề hề nhìn Thiên Băng, thấy lời ông nói là thật lòng. Thiên Băng mới cảm nhận được một chút ấm áp chạy qua. Nàng ngẩng mặt lên nhìn Cửu Cửu là vợ ông ấy gật đầu. Nhìn được ông ta, ông ta thoáng giật mình vì ánh mắt thâm ý của Thiên Băng. Chắc ông già rồi nên hóa mắt. Ông đây đâu biết vì câu nói này của ông mà mai sau ông nghĩ lại không khỏi may mắn. Thật sự là may mắn, kinh hỉ. Đúng, tuy gia tộc ta không như lúc trước hưng thịnh, nhưng cũng tiếng tăm. Còn có ủy khuất thì cứ nói với đại bá và ta, chúng ta sẽ giúp con. Nàng nhìn người phụ nữ bên cạnh đại bá mới mở miệng. Bà ta cười hiền từ nhìn nàng nhân ra câu này, cũng xuất phát thật lòng. Nàng quay sang nhìn đại bá và vợ ông ấy hơi mỉm cười gật đầu, giống như sẽ có kinh hỉ. Dạ, mọi người yên tâm. Vì đáp tạ tấm lòng của mọi người, cháu gái sẽ nói cho mọi người một bí mật. Cháu gái không còn là phế vật nữa, mà là đã tu luyện được. Nên mọi người cứ yên tâm, từ nay con sẽ cố gắng chấn hưng lại gia tộc. Nghe Thiên Bằng nói, người đầu tiên kích động chính là Xa Xa của nàng. Mọi người xung quanh là vẻ mặt không thể tin, sau lại mừng rỡ đến vui sướng. Thật sao? Là sự thật à? Nói cho ta biết đi, con tu luyện tới mức nào rồi? Dạ, Gia Gia, con đã là ma pháp cấp 10 rồi. Bí mật từ từ con sẽ bật mí cho người biết. Quả nhiên, nàng vừa nói xong mọi người liền im lặng. Không ai dám nói câu nào, cứ như nhúc nhích là sợ nặng biến mất. Ha ha ha, ông trời không phụ lòng người. Tổ tiên phù hộ là tổ tiên phù hộ. Tốt lắm cháu gái ngoan. Từ nay, con chính là niềm tự hào của gia tộc ta. Ha ha ha. Nói xong, ông không giữ hình tượng liền run run bả vai liền khóc sống lên. Mọi người xung quanh cũng nức nở. Không phải vì buồn, mà là vui. Vui xùm cho nàng. Được rồi, mọi người đừng khóc. Mọi người yên tâm. Nếu như mọi người đã dùng tâm đối đãi con tất nhiên dùng tâm đối đãi với mọi người. Tất cả đều đồng loạt nhìn chằm chằm Thiên Băng nhớ kỹ câu nói này, cười tươi. Tất cả mọi người đều vui vẻ, vui vì cháu mình có tài. vui vì gia tộc đoàn kết. Được rồi, qua đây ngồi với muội này biểu tỷ. Người mới nói là người có tướng mạo xinh đẹp như hoa, giọng nói ngọt như yến. Nàng nhìn sơ cười vì rất có hảo cảm với cô gái này. Đây là... Thiên Bằng nghi hoặc hỏi. À, muội là Thiên Mai, 13 tuổi. Thiên Mai giới thiệu với vẻ mặt rất tự tin, khuôn mặt khả ái cười tươi nhìn Thiên Bằng. Nàng rất có hảo cảm với vị biểu tỷ này. Thiên Bằng nhìn nàng gật đầu khen thật lòng. Rất xinh đẹp, không tệ. Tạ biểu tỷ khen ngợi. Thiên Bằng còn dùng mạo của con thì sao? Còn hôn sự, nếu con nghĩ thông suốt thì không cần buồn khổ nữa. Nếu cháu ta không gả được, với thực lực con bây giờ, ta sẽ kén phu cho con. Phải biết rằng dung mạo của một nữ tử rất quan trọng, nên ông cũng không muốn nhắc lại. Người làm ra sao như ông sao không đau lòng? Nhưng cháu gái ông bây giờ còn không còn là phế vật, còn sợ không thú được phu sao? Có thực lực thì bất kể nam hay nữ đều có thể làm chủ hôn nhân. Không sao ra ra, con suy nghĩ thông suốt rồi. Nếu như nhân duyên kia không thuộc về con cũng không cưỡng cầu. Mọi người biết nhìn nàng như vậy cũng thở ra một hơi. Nghĩ thông suốt liền tốt, nhưng không khỏi cảm thán trong lòng. Thật sự nữ hài tội nghiệp. Gia gia của nàng đang nguyền rủa 18 đời tổ tông của bọn họ. Vậy được rồi, nếu về đây, ta cũng tuyên bố luôn. Từ nay cháu gái ta mang họ Tề chứ không còn mang họ Hồng nữa. Mọi người trong sảnh im lặng. Cửu Cửu và Đại Bá lên tiếng. Nếu gia chủ đã đồng ý, chúng ta cũng không có ý kiến. Mọi người cũng đồng loạt gật đầu. Vậy cháu gái liền nghe theo gia gia sắp xếp. Được, cứ quyết định vậy đi. Từ nay Hồng Thiên Bang đổi thành Tề Thiên Bang, cháu gái của ta. Sau khi giải đáp thắc mắc của mọi người, nàng liền nhanh chóng đi xuống chỗ ngồi vào ghế của mình. Lúc người nào đó mang theo vẻ xì ngốc nhìn chằm chằm Thiên Bang. Thiên Bang nhìn nàng nói nhỏ. Ta không ngại muội yêu ta nha. Nàng nhấn mạnh từ yêu, làm người nào đó đỏ mặt thẹn thùng. Nhưng mà biểu tỷ của nàng quả thật rất cường, khiến người ta không thể rời mắt. Nàng không phải cướp mất tim của biểu muội không đâu, còn cướp mất tim của một người ngồi đối diện nữa. Ba người ba khí chất, dung mạo của ai cũng đứng hoàng thượng thừa. Đó chính là ba ca ca của nàng. Khi nàng vừa bước vào thì khí chất lạnh lùng, khí thế uy nghiêm như được huấn luyện rất nhiều lần, làm người ta khiếp sợ thấy được khí thế của nàng. Người nào đó tim tuy đã không theo quy luật, tuy rằng đang uống rượu nhưng tâm đã không tĩnh lặng như trước, rất phiền não. Nàng cũng cảm nhận được ba ánh mắt tò mò, còn ngạc nhiên cũng như rất hiếu kỳ. Nàng cũng không quan tâm, vì miễn sao không có ác ý với mình là được. Mọi người cười nói vui vẻ, ăn uống xong xuôi thì lão quản gia liền chạy vào, dẫn theo con gái của mình vào. Nhìn khuôn mặt rất khả ái, rất đáng yêu, búi tóc hình sông kế, quỳ xuống trước mặt gia chủ nói. Gia chủ, lão nô có một chuyện, một nguyện vọng xin gia chủ đồng ý. Lão nô có chết cũng không từ. Được rồi, đứng lên đi, có gì cứ nói. Lão quản gia rất trung thành nên ông rất hảo cảm. Xin gia chủ đồng ý cho con gái lão nô được hầu hạ đại tiểu thư. Thần tin rằng nó đi theo đại tiểu thư là quyết định đúng đắn. Xin gia chủ thành toàn. Vừa nghe xong, mọi người nhìn về phía Thiên Bang như trưng cầu ý kiến của nàng. Lúc này Thiên Bang nghe được lời lão quản gia cầu xin nên ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt đang quỷ kia. Cô gái cũng nhìn thẳng Thiên Bang không sợ hãi mà tỏ ý kiên định của mình. Thiên Bang thầm tán thở. Nàng nói, ta không cần nha hoàn vô dụng, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi dám móc tim ra dâng lên cho ta để tỏ lòng thành, vậy ta sẽ suy nghĩ xem xét một chút thế nào. Nàng vừa nói xong, lão quản gia liền ngã ngủ ra đất. Ra đầu mọi người bắt đầu tê dại dùng mình, nhưng không ai dám cầu tình, vì đây là chuyện của nàng nên nàng sẽ tự giải quyết. Thiền Hà khi nàng nghe nàng nói vậy liền không ngừng kinh ngạc, nhưng cũng không có cầu xin vì nàng biết muốn theo một người tài giỏi thì phải bỏ ra cái giá thật lớn. Nàng nhìn qua cha mình, nhìn ông như ra biểu hiện để ông yên tâm, rồi dùng ma pháp tạo ra đạo nhỏ, tay run run đưa đoàn ngay trước mặt mình. Nàng hít một hơi, dùng sức đâm vào tim mình. Ông quản gia hét lên rồi ngất xỉu. Lúc này ra còn một giây nữa lại trúng vào tim, thì có một cỗ lực rất lớn hất văng con dao xuống đất. Tiểu Hà giật mình mở mắt, thì ra là nhìn con dao không thể tin được. Thiên Bằng thấy vậy, nhàn nhạt cong khóe miệng lên tiếng: "Ta không muốn nha hoàn của mình vì bị thương mà thất trách." Các bạn khán thính giả thân mến, phần 3 của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của các bạn khán thính giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo nhé. Các bạn cũng đừng quên, khung giờ phát sóng chuyện của chúng mình là 20 giờ mỗi tối hàng ngày. Các bạn nhớ đón nghe để đừng bỏ lỡ tập truyện nào nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo. Bye bye!